Tướng Giả, quyển 2 chương 37, chẳng lẽ ta sẽ nói láo một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngạo Thiên Môn Group chương 37, chẳng lẽ ta sẽ nói láo thượng. Một, nhìn con đại hắc mã đó cuốn theo bụi mà đi, rất nhiều dân chăn nuôi cùng binh sĩ Vương Đình hưng phấn đuổi theo, các đệ tử Thiên Dụ Viện Lại Vân đứng ở trên đồng cô trầm mặc không nói, trong bọn họ rất nhiều người đã đoán được thân phận chân thật của Ninh Khuyết, nhớ tới chuyện kia ở trong thế giới tu hành ồn ào huyện náo từ mùa xuân đến lúc này, không khỏi có chút lo lắng tâm tình của thần già công chúa. Vị hôn phu của thần già công chúa là Long Khánh Hoàng tử, vị nam nhân như thần tử kia đời này xôi gió xôi nước, vô luận là trưởng lão Lạn Kha tử hay là viện trưởng Thiên Dụ Viện, đều không thể đánh vỡ trong ngoài hoàn mỹ của hắn, chỉ có ở Nam Thành Trường An trong tòa thư viện kia thua một lần, tuy không có bao nhiêu người biết tình huống cụ thể lần lên núi đó, nhưng thua chính là thua rồi. Hôm nay hắn là lục thần già lần đầu tiên gặp nam nhân đánh bại vị hôn phu của mình nhi. Các đệ tử Thiên Dụ Viện càng lo lắng tâm tình nàng sẽ hạ thấp khó chịu, càng thêm không dám nhìn nàng, để tránh nàng cảm thấy xấu hổ nổi giận, đành phải khẽ cúi đầu, làm bộ vô tình nhìn mặt đất hoang nguyên. Thất biện lam liên phân tán trên mặt đất hoang nguyên, một mảng bừa bãi khó coi, trên dung nhan như hoa của lục thần già không có cảm xúc khó chịu gì, nhưng tâm tư đã từng bình tĩnh như nước lại có chút lộn xộn hắn lên. Nàng thân từ cạnh yên con ngựa trắng lấy ra một tầm khăn lụa quý báu, đi đến cạnh chậu hoa nát thật cẩn thận đem lam liên sắp bị gió lạnh thổi đen héo đi cẩn thận bọc lại, sau đó ôm vào trong lòng xoay người lên ngựa đi về phía doanh trướng của mình. Dũng khí nhắc nhở, công phía sau có gã đệ tử Thiên Dụ Viện Chúa Điện Hạ, hôm nay thần điện triệu tập biên giới mấy tháng qua, còn muốn đối hoang nhân, sự việc liên quan trọng kế hoạch sang năm ứng nên đi xem. Để ý đến thanh âm phía thần điện triệu tập hội nghị, chỉ sắp rẽ vào đại trướng, trong lòng lục thần già khẽ nớ gương sau truyền tới, cũng không để yên lặng nhìn xa xá con đại lúc nghĩ rất nhiều chuyện. Sau khi tin tức mùa xuân thư viện tầng lầu 2 mở ra truyền ra, nàng luôn yên lặng chú ý cầu được như mong muốn tiến vào hậu sơn, trở thành thân truyền đệ tử của phu tử. Nhưng nàng không ngờ một nam nhân kiêu ngạo tự tin cường đại, tựa như vĩnh viễn cũng không thể thất bại như vậy, lại. Thua rồi, nguyện, nàng hy vọng bạn lữ của mình có thể từ đó về sau Long Khánh Hoàng tử quay về Tây Lăng, giữa hai người tuy chưa bao giờ thảo luận chuyện thư viện tầng lầu 2, nhưng nàng có thể rõ ràng cảm giác được Long Khánh bây giờ cùng Long Khánh trước kia có một chút khác biệt rất nhỏ, vẫn kiêu ngạo tự tin, cả người tản ra hào quang lóa mắt, nhưng trong phân kiêu ngạo tự tin này có chút mất tự nhiên nói không rõ, trong hào quang có bóng đen cực nhạt. Lục thần già biết tất cả cái này là tạo thành như thế nào, tất cả cái này đều là bởi vì người tên là Ninh Khuyết kia. Thất bại không đáng sợ, đối với Long Khánh Hoàng tử cùng nàng người như vậy mà nói, ở lúc rất nhỏ vừa mới học tu hành bắt đầu, liền rất chuẩn xác hiểu ra quan hệ giữa thất bại cùng thành công, nhưng Long Khánh cảnh giới tinh thâm, đạo tâm thanh minh, chỉ kém một bước liền sẽ bước vào chi mệnh, gia hỏa tên là Ninh Khuyết kia lại chỉ vừa học tu hành, thực lực nhỏ yếu cảnh giới nông cạn, trên cơ sở chênh lệch như thế thất bại, đã kích đối với tâm cảnh người tu đạo có thể nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng Giả tác giả, miêu nị chuyện tình, vốn bởi đối phương vui buồn, mà quên vui buồn của thế giới ở ngoài hai người, đối với người chiến thắng Long Khánh tiến vào thư viện hậu sơn kia, nàng đương nhiên không vui thậm chí có địch ý, nếu không phải nghĩ chướng ngại đạo tâm cần Long Khánh tự mình cởi bỏ, nàng thậm chí có khả năng sẽ lặng lẽ đến Trường An, đem ra hỏa đó làm nhục một phen. Trừ địch ý cùng không vui, tự nhiên khó tránh khỏi cũng sẽ có chút tò mò. Bao gồm nàng ở trong, không ai sẽ cho rằng thủ đồ của phu tử sẽ thiên vị giúp đỡ thư viện sẽ dùng kỹ xảo nào không người nhận ra, như vậy, gia hỏa tên là Ninh Khuyết kia, đến tột cùng dựa vào cái gì có thể so với Long Khánh càng có thể vào trong mắt đến tột cùng là một người như thế nào? Nàng hôm nay rốt cuộc đã gặp được đến tột cùng là một người như thế nào Ruyên? Em, sẽ không quên bộ dáng nham đánh rơi hoa chế nhạo mình, cũng bởi vì như thế ký ức của nàng đối với thư viện cũng khó tự kiềm chế trở nên khắc sâu khó quên hắn lên, ngoài nổi giận có điều cảm khái. Tay ngọc năm chặt dây cương, hoa si nhìn xa xa con đại hắc mã kia ở dưới vô số người đuổi theo sắp sửa tiến vào đại chướng nghị sự của thần điện, trầm mặc nghi hoặc nghĩ, đệ tử thư viện hậu sơn, có thể đều vô si giống như người này hay không? Các nước Trung Nguyên phụng chiếu lệnh thần điện viện yến kháng man, biên giới phía bắc hai nước Đường Yến phái ra lượng lớn kỵ binh, mà các quốc gia tông phái còn lại thì là sai gia của mình đến nghe lệnh. Nay liên quân cùng Vương Đình đàm phán hòa bình đã thành, các quốc gia thế lực tự nhiên cần tề tụ một chỗ thương nghị một phen ngày sau làm việc thần điện. Người tu hành thế hệ trẻ tả chướng Vương Đình tiêu hao lượng lớn sức người vật tư thay các đại nhân vật thần điện dựng lên đại chướng nghị sự cực kỳ rộng rãi, rất bày tỏ thành ý tòa đại chướng này phạm vi trăm bước lấy gỗ trúc làm xương lều dựng lên, trong lều đầy đủ ánh sáng, không gian thoáng rộng rãi, mặc dù là chứa hơn trăm người cũng sẽ không tỏ ra chật chội. thần điện Thiên Dụ Ti Ti tọa, là người thân phận tôn quý nhất ở đây, tự nhiên ngồi ở vị trí chính giữa tướng quân đại đường đế quốc Thư Thành dựa sát bên phải hắn ngồi, vị trí bên trái lại là trống. Tướng lĩnh Yến quốc, đệ tử Nam Tấn kiếm các tăng nhân Bạch Tháp tự Nguyệt Luân quốc còn có đệ tử những nước nhỏ tông phái phụ thuộc ở bên dưới theo tương ứng mà ngồi, chỗ ngồi của các đệ tử Thiên Dụ viện vẫn là trống trơn, thư si Mạc Sơn Sơn cùng đệ tử Mạc Trì Huyền Đại Hà quốc thì sớm tại đối diện những chỗ ngồi trống kia an tọa. Chỗ ngồi của các đệ tử Mạc Trì Huyền dựa sát trận doanh đại đường đế quốc so với Nam Tấn Nguyệt Luân các nước vị trí cao hơn, vốn Đại Hà quốc yếu, vốn không nên có lễ ngộ như thế, chỉ là danh tiếng Mạc Sơn Sơn thư si quá mạnh, trong lều trừ vên vẹn mấy người, liền không ai có tư cách ngồi ở chỗ trên năng, cho nên thần điện mới làm cái an bài này. Nghị sự chưa tiến vào chính để một lão phụ nhân đầu bạc mặt nhăn, mặc một bộ bách nạp y như á mày cầm gậy trống trong tay, chậm rãi đi đến, thường thường phát ra đôi tiếng ho khan. Thiên Dụ Ti Ti tọa đại nhân hơi cúi mình hành lễ cười nói. Vất vả cô rồi. Uy, mấy tháng nay triền CS chương 37, chẳng lẽ ta sẽ nói láo. Thượng, 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bao gồm thư thành tướng quân của đại đường đế quốc ở trong, mọi người trong lếu đều đứng dậy, hướng vị lão phụ kia hành lễ, vị lão phụ này thân là chị gái của Nguyệt Luân quốc chủ, tuy bởi vì xuất gia tu hành mà từ bỏ phong hiệu trường công chúa, nhưng phía sau cất giấu lực lượng cường đại của các chùa Phật tông, vô luận thần điện hay là đường quốc đều sẽ không tỏ ra chút khinh mạn. Mạc Sơn Sơn chưa đứng lên, nàng lắng lặng nhìn vạt áo quần áo trắng bóc của mình, giống như ở nơi đó tìm được một chút dơ bẩn làm người ta không vui, nàng chưa đứng dậy, đệ tử Mạc Trì Huyền phía sau tự nhiên cũng sẽ không đứng dậy chào, ngược lại các thiếu nữ biết vị lão phụ nhân này ngày ấy đã ở trên đồng cỏ, trong ánh mắt khó có thể ức chế toát ra vài phần hận ý, mọi người đều say riêng ta tinh, kẻ tình liền thành ngoại tộc, mọi người đứng dậy ta ngồi yên, kẻ ngồi liền thành ngoại tộc, mọi người nơi đây một mảng tiếng vấn an chào hỏi, khom mình hành lễ như sóng, đem các thiếu nữ Đại Hà quốc ngồi yên không dậy nổi bật ra, tiếng thinh an trong lều dần dần bình tĩnh, không khí nhất thời trở nên trầm mặc mà xấu hổ hẳn lên. Khúc Nghi Mã để cô những nha đầu này bị bão cát hoang nguyên thổi mấy tháng, lại vẫn người người tươi mát đáng yêu, bà ta liền cảm thấy trong lòng không vui, bởi vì ánh mắt đối phương không chút kính ý thậm chí ẩn hàm địch ý, bà ta càng thêm giận dữ, phất tay áo ở bên cạnh Thiên Dụ Ti Ti tọa ngồi xuống, căn bản không đợi bất luận kẻ nào mở miệng nói chuyện, tự ngữ điệu âm trầm nói. Bắc Hoang bộ tộc không thoát được, ai cũng không biết Nhiệt Ma tông giấu ở trong những hoang nhân đó, Chu Ma trừ tà chính là việc người trong chính đạo ta phải làm, tự nhiên chưa nói tới vất vả chi là muốn đối phó hoang nhân, hàng chính đạo phải đoàn kết, phải tăng mạnh. Cô lạnh lùng nhìn các thiếu nữ một cái, nhìn cùng Ma tông có liên quan đến tột cùng có bao nhiêu dư đó là bên trong tông phái lực của mình. Lão phụ nhìn các đệ hệ trẻ trong lêu, lạnh giọng nói, Âu quân lấy nhau, các ngươi những nhưng cũng có một số kẻ làm diện khó có thể thu thập, suýt nữa hòng nghĩ tạm không luận trừng phạt hay không, các tu hành vãn bối trẻ tuổi này biểu hiện, việc lộn xộn, kết quả làm ra đại sự của thần điện ta, ngươi đầu tiên phải biết tự cảnh tinh một chút. Mọi người trong lều lúc này phần lớn đều biết chuyện đệ tử Mạc Trì Huyền vận chuyển lương thảo đến, kết quả bị mã tặc mai phục đánh lén, thầm nghĩ phen lời này của Khúc Cô hẳn nói là việc này, không biết thư si cùng các đệ tử Mạc Trì Huyền nên giải thích như thế nào. Quả nhiên, trong đôi mắt hãm sâu của Khúc Ni Mã Đế tràn ra hai đạo thần chư giã quyết nghị đưa lương thảo viện trợ Vương Đình, nay đám lương thảo đó hủy hết, Thiền Vô tuy không nói gì, đàm phán hòa bình cũng không có vấn đề, nhưng Hạo Thiên Phật Quang tại thượng chung quy phải có người vì cái này chịu trách nhiệm. Quang hèn mọn giận dữ, lạnh giọng nói. Thần điện vì làm tốt nghe vị cô đức cao vọng trọng này trực tiếp đem lời làm rõ, nơi đây không khỏi một mảng trầm mặc chi loáng thoáng nghe tiếng hít thở hoặc dài hoặc ngắn, ánh mắt rất nhiều người nhìn phía Mạc Sơn Sơn vẫn im lặng ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Dụ Ti Ti tọa nghe lời này, mỉm cười, trong lòng biết vị lão phụ nhân này không biết vì sao nhìn Mạc Trì Huyền không vừa mắt, muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, chỉ là trước khi đi Thiên Dụ Đại Thần Quan đã dặn dò, thư si Mạc Sơn Sơn quá mức thanh cô, nếu muốn khiến nàng ngày sau trở thành trụ cột của thần điện, vẫn cần mài, vì thế Hoắc Ngạo Thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị hắn cũng chưa mở miệng nói gì. Thư thành tướng quân từ thành Trường An đường xa mà đến, hơn nữa cũng không quan tâm những việc bè lũ xu nịnh này của nội bộ thần điện, chỉ là đế quốc cùng Đại Hà quốc xưa nay giao hảo, lúc này thấy Khúc Ni Mã để uy áp thiếu nữ Đại Hà quốc trong lòng hắn hơi không vui, khẽ nhíu mày hỏi. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Thiên Dụ Ti Ti tọa đại nhân là một vị nam tử râu tóc bạc trắng, dung mạo lại vẫn rất trẻ tuổi, hắn sau khi suy nghĩ một chút ôn hòa nói. Tài quyết ti hộ giáo quân thống lĩnh Trần Bát Xích tự mình trải qua việc này, để hắn nói cùng các vị nghe. Lời này nhìn như tầm thường tùy ý, trên thực tế lại xảo diệu đến cực điểm, thần điện hộ giáo quân do hai vị ti không có chút quan hệ với Thiên Dụ Ti này đến nói rõ, vô luận sau này tranh Thiên Dụ Ti vẫn có thể đặt ngoài mọi mà công bằng. hắn bảo vị thống lĩnh ra kết quả như thế nào, duy trì địa vị siêu nhiên ép chú ai tên là Trần Bát Xích kia vẻ mặt nghiêm nghị nhìn mọi người nói. Ngày ấy đệ tử Mạc Tri Uyển nhát gan sợ chiến, vậy mà để mã tặc phá trận vào doanh, yến dân chết và bị thương thảm trọng, bản thống lĩnh thấy chuyện không đúng, dẫn binh mạo hiểm đánh bất ngờ, mới giải vây mã tặc. Đệ tử Mạc Tri Uyển nhìn nhau, cả người phát lạnh, đôi tay nắm chặt thành quyền run nhẹ nhẹ, các nàng từ nhỏ ở Trọng Mạc Kiền Sơn sinh sống, nào biết được trên đời lại có người vô si như thế. Thiên Miêu nữ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lao ra, đối với tên thống lĩnh kỵ binh kia phẫn nộ quát. Trần Bát Xích ngươi vô si. Nữ đỏ bừng chỉ vào tên thống lĩnh khuôn mặt nhỏ của Thiên Miêu kỵ binh thần điện kia mắng to. Sắc mặt Ti Tọa Thiên Dụ Ti hơi trầm xuống, đôi mắt khúc ni mã đễ cô đột nhiên hiện ra tức giận, trừng mắt nhìn tiểu cô nương lạnh giọng nói. Đồ không có tôn ti, sư phụ ngươi là dạy ngươi như thế nào, đến lượt ngươi đi ra nói chuyện sao? Trước Chi Hoa vượt lên phía trước hai bước đem Thiên Miêu nữ kéo về phía sau mình, hướng về phía trước phương vài vị đại nhân vật kia thi lễ một cái, mạnh mẽ đè nén xuống phần nộ trong lòng, thanh âm khẽ run nói. Cô cột chuyện này có liên quan tới danh dự Mạc Tri Uyển ta thi sư đệ càng là chôn thân ở trên đồng cỏ, chẳng lẽ không để chúng ta nói một chút hay sao? Trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn của Khúc Ni Mã Đê hiện ra một tia chán ghét âm trầm nói. Đường đường đệ tử thư thánh, lại ngay cả vên vẹn mã tặc cũng đánh không lại, kỹ không băng người chết cũng là xứng đáng. Mấy trăm năm qua, Nguyệt Luân quốc cùng Đại Hà quốc bởi vì tranh chấp địa vực thiên mục xâm lầm. Rừng rậm thế luôn như nước với lửa, chiến tranh lớn nhỏ giữa hai bên không biết đã xảy ra bao nhiêu lần, có thể xưng được với là nhiều đời huyết thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Web lãnh thổ Nguyệt Luân quốc rộng rãi, lại là nơi Phật Tông hưng thịnh thực lực ở trên Đại Hà quốc xa, điện cùng Nguyệt Luân vương tộc quan hệ ngày càng tốt, nếu không phải Đại Đường đế quốc cùng Đại Hà quốc thân hậu, nói không chừng đại quân tăng lữ Nguyệt Luân quốc sớm đã bước lên lãnh thổ Đại Hà quốc. Là mấy năm nay, Tây Lăng thần, cách chương.